Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, ngươi xem không hiểu. TGENCVKLLI số chữ 1893 thời gian đổi mới 2019-06-27-11-33-03 nhưng mà Giản Trúc hoàn toàn không có đem các loại mà nói để ở trong lòng, chỉ là cười lạnh nói, vậy cũng không cần ngươi, chỉ là bỏ qua cơ hội lần này, ngươi cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Lôi Thần nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là trên mặt xem thường, nhưng là không chút nào che giấu. Tinh Túc Tông kia thập đại môn phái một trong địa vị, có thể là không phải thổi một chút nghiêu bức thì có thể được đến. Đó cũng đều là các đời trước dục huyết phấn chiến tới. Ở La Phù giới chung đó là thật cường đại. Nếu là thật muốn chia cắt Vấn Kiếm Tông, làm sao có thể tùy tiện vòng qua Tinh Túc Tông. Giản Trúc lời kia, cũng chính là lừa gạt không biết chân tướng đệ tử trẻ tuổi. Cho mình căng căng uy phong thôi. Nhóm người mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không coi là thật. Cho nên, lúc này, Lôi Thần cũng là lười để ý cái này lão gia này. Mà là quay đầu, lần đầu tiên quan sát hướng đắm chìm trong kiếm quang bên trong Lâm Phi. Bỗng nhiên lộ ra mặt mày vui vẻ. Nguyên lai đây chính là Lâm Phi sư đệ. Ha ha, đã sớm nghe sư muội nhắc qua ngươi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên lợi hại. Cứu ta sư muội trở lại chuyện, một mực còn chưa kịp ngay mặt nói cảm ơn. Hôm nay tuy có cơ hội, nhưng cũng không tiện lắm. Trong lời này có hàm ý ngoại, đều là cực kỳ hòa khí. Trong lúc nhất thời, đều là để cho người đứng xem có chút ngẩn ra, đặc biệt là Vấn Kiếm Tông nhất phương, đều là đầu óc mơ hồ. Thế nào lúc trước còn rất là cường thế Tinh Túc Tông, bỗng nhiên không ra tay không nói, còn một chút như vậy hòa khí rồi. Chỉ có Vương Linh Quan như có điều suy nghĩ nhìn Mạn Châu Phi liếc mắt, nhưng cũng không có nói gì, thu hồi ánh mắt. Lúc này Lâm Phi lại cũng chỉ là cười cười nói, khách khí. Lôi Thần nhưng là nhìn Lâm Phi bên người kiếm quang liếc mắt, lắc lắc đầu nói, Lâm sư đệ liền không nên khiêm nhường, bực này pháp bảo có thể không phải bình thường pháp tướng có thể cưỡi, ít nhất ta tự hỏi không làm được sư đệ trình độ như vậy. Mà đối mặt phen này thổi phồng, Lâm Phi nhưng là không nói gì. Biết đối phương đến như vậy một chuyến, cũng không khả năng là đặc biệt tới thổi phồng chính mình. Về phần Mạn Châu Phi, đó cũng chỉ là đưa đến một cái phần dẫn tác dụng thôi. Quả nhiên, sau đó, Lôi Thần đó là thoại phong nhất truyền. Bất quá, ta tuy là nguyện ý cho Lâm sư đệ chừa lại đủ thời gian, nhưng sư môn trưởng lão nơi đó, nhưng cũng không tốt giao nộp, cho nên muốn thỉnh giáo một chút. Chúng ta trưởng môn mất tích chuyện, Lâm sư đệ rốt cuộc dự định xử lý như thế nào? Lời này hạ xuống, Vấn Kiếm Tông nhất phương mọi người, tất cả đều là không khỏi có chút bất an rồi. Quả nhiên vẫn là hỏi tới đây, cửu đại môn phái tới đông đủ. Thậm chí còn lần này đại chiến bùng nổ, đều là bởi vì chuyện này lên. Nhưng là đáp án này, là thực sự cho không ra a? Bằng không, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng nếu là cho không nhượng lại nhân mãn ý trả lời, thái độ của này rất là hòa hoãn Tinh Túc Tông, có bất mãn hay không, thậm chí là thay đổi thái độ. Lúc này, Giản Trúc mấy người cũng là cười lạnh đối mặt. Nhưng là lúc này, Lâm Phi nhưng chỉ là gật đầu một cái. Thật giống như nói một món chuyện bình thường như thế. Trong vòng 3 tháng, sẽ đem bọn ngươi trưởng môn tìm trở về. Lời này vừa ra, Lôi Thần cũng là hơi chút sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Phi trả lời sẽ dứt khoát như vậy. Nhưng mà, Giản Trúc nhưng chỉ là đáp lại cười lạnh. Trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ châm chọc, nói khoác mà không biết ngưỡng. Mà Lâm Phi, nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào. Giơ tay lên vung lên, kia cuồng bạo kiếm chiều, lần nữa dũng động lên, từ bốn phương tám hướng, hướng Giản Trúc ba người bao vây đi qua. Giống như cuồng bạo đợt sóng, đánh ra hư không lúc, tóe ra một loại kinh tâm động phách khí thế. hư không đều tựa như là muốn không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rách, hư không gió bão từng tia từng sợi thấm vào mà vào. Hết thảy các thứ này đều là cho Giản Trúc đám người tạo thành một loại cường đại áp lực. Nhất thời, Giản Trúc đám người cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền vội vàng hợp lực thúc dục chân nguyên chống đỡ kiếm chiều từng bước ép tới gần ăn mòn. Mà Lôi Thần thấy này giống nhau như đúc, cũng là hơi biến sắc mặt. Khi khoảng cách như thế đến gần lúc, loại áp lực này mới có thể bộc phát rõ ràng cảm giác cuối cùng kinh khủng như vậy. Nói chuyện lúc, giọng đều là không khỏi cẩn thận châm trước một ít. Là không phải ta không tín nhiệm Lâm sư đệ, chỉ là chuyện này dù sao dính líu quá rộng, là không phải một mình ta có thể làm chủ. Lâm sư đệ có thể hay không cho ra một chút hứa hẹn, nói một chút nơi nào đến biện pháp, ta cũng dễ nói phục chư vị trưởng lão. Lâm Phi nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không thể, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lôi Thần nhất thời cứng lại, sắc mặt có chút khó coi, bất quá đang muốn nói gì. Sau một khắc, Lâm Phi nhưng là lại có trả lời, chỉ là lại để cho Lôi Thần sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc rồi. Ta dùng phương pháp quá phức tạp, liên lụy đến số lớn trận pháp thuật số, nói ngươi cũng nghe không hiểu, không cần phải lãng phí miệng lưỡi. Ta, lần này, không riêng gì Lôi Thần, ánh mắt của ả người ngoài, đều là có chút quái quái rồi. Lôi Thần sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nhịn được rất khổ cực, mới không có trực tiếp muốn mắng người. Mụ, ngươi xem thường ai đó, trận pháp thuật số vật này. Tuy là với đứng đắn tu vi cảnh giới so sánh, những thứ này ít nhiều có chút bàng môn làm tà đạo ý tứ. Nhưng chỉ cần là bước lên đường tu hành, liền nhất định phải với những thứ này làm bạn. Coi như là một người bình thường trúc cơ tu sĩ, cũng là muốn từ vừa mới bắt đầu, liền muốn suốt đời tu hành. Lôi Thần càng là từ bước lên đường tu hành bắt đầu, ngay tại Bất Lão Sơn Trung, đi theo nhiều vị trưởng lão tu hành đạo này. Trong đó, thậm chí bao gồm đã từng là phù giới Bắc Cảnh đệ nhất trận pháp đại sư. Ở đó vị văn nhân đại sư dạo chơi trước, đã từng chính miệng nói qua, ở nơi này trăm năm giữa, Lôi Thần là hắn tất cả đệ tử bên trong cực kỳ có thiên phú một cái. Những chuyện này, có chút kiến thức tu sĩ đều biết. Kết quả bây giờ, chính mình lại là đối với chuyện như thế này bị khinh bỉ nhìn. Cái này ai chịu nổi a? Lôi Thần hít sâu một cái, thuyết phục chính mình chớ cùng người này không chấp nhặt, tận lực tâm bình khí hòa nói. Lâm sư đệ cứ việc nói đó là, ta hẳn còn có thể nghe hiểu. Nhưng mà, Lâm Phi chỉ là từ trên xuống dưới quan sát hắn liếc mắt. Người tiếp xúc qua tiên thiên pháp bảo sao? Vậy cũng được không có. Kia liền không có gì để nói rồi. Lâm Phi lắc lắc đầu nói. Ta đây là từ tiên thiên chi bảo lên đến phương pháp. Nếu là chưa có tiếp xúc qua, kia cũng không khả năng hiểu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đang lúc Lôi Thần sắc mặt tối sầm thời điểm, bên cạnh Giản Trúc, nhưng là cười lạnh, giả thần giả quỷ mà thôi. Sư Điệt, chẳng lẽ ngươi còn phải uổng công để cho hắn đùa bỡn? Nhưng là, còn không đợi Lôi Thần tỏ thái độ, xa xa nhưng lại là truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.